Giới thần, chương 180, đệ nhị phân thân, góc truyện audio.com, cả quá trình luyện hóa mất gần 3 giờ đồng hồ. Lúc này trước mặt Thiên Chính là một người có vóc dáng, sắc thái, nét mặt giống hệt mình. Giống hệt như soi gương, nhưng chỉ có một sự khác biệt đó là quần áo. Quần áo của Thiên là Thiên Y luyện từ Thiên Tháp, có màu xanh lá viền đen, còn phân thân Huyền Thiên này lại lấy Huyền Hải làm áo, là 8 màu luân chuyển. Phân thân Huyền Thiên này thành, hắn cũng không hề khác gì so với bản thể, ngoại trừ đại đạo khác nhau ra thì mọi thứ đều tuy hai mà một, tại vì, đây là dạng phân thân bản thể chứ không phải phân thân chính phụ như hai, phân thân dùng để song tu với Cẩm Phong hay là dạng phân thân tế bào như mấy mươi vạn bang chúng Thanh Bang, mấy tỷ yêu linh kia, loại phân thân bản thể này, gần như không phân chính phụ. Đương nhiên là bản thể, hắn vẫn có toàn quyền sai xử hai phân thân kia. Nhưng bình thường thì ba người đều hệt một, Huyền Bảo giới này hiện giờ vẫn chưa có công pháp chuyên tu tốt nhất, nhưng mà Thiên đã có sự chuẩn bị cho nó. Thiên lấy ra 7 nhánh đại đạo lớn nhất từ vũ trụ. 1. Chí cao Phật Pháp, vô lượng trung thủy. Chi đạo là, khởi nguồn của vạn Pháp và là hủy diệt của vạn Pháp, trung cực trong Phật đạo. 2. Chí cao Tiên Pháp, thông thiên triệt địa. Chi đạo, là lấy đạo bản thân phản kháng, đè ép thiên địa. Tiên đạo lấy nghịch thiên làm chủ, nuốt phệ linh khí trời đất thượng ép nhập đạo. Con người yếu ớt, phải không ngừng vươn lên đấu với trời thì mới vượt qua thiên mệnh hèn, mọn thành tiên thành thánh. 3. Chí cao thần đạo, khống thiên vực. Chi đạo, là lấy việc khống chế thiên địa làm chủ. Thần đạo lấy luyện thể làm chủ, lấy tuyệt cường lực lượng. Khống chế ma pháp lực, không sinh thần thông mà sinh ra lĩnh vực, vừa thoát ra tự nhiên vừa khống chế tự nhiên. 4. Chí cao ma đạo, thôn thiên phệ địa. Chi đạo, ma đạo là chủ trưởng của lòng tham không đáy, lấy việc thôn phệ vạn vật để nâng cao thực lực bản thân là chính. 5. Chí cao quỷ đạo, tử vong tuyệt quỷ. Chi đạo, là chí âm chí cực chí tà, và là lực lượng về tử vong và linh hồn thuần túy nhất trong cửu giới. 6. Chí cao khí đạo, hỗn độn cửu biến. Chi đạo, là lấy hỗn độn lực luyện khí, chí cao trong khí đạo. 7. Chí cao đan đạo, dược cực cửu truyền. Chi đạo có thể hóa không thành, có từ đơn giản hóa phức tạp, trong tay không dược vẫn luyện được thần, đan, tiên dược, đây là 7 đại đạo chí cực trong cửu giới người nhận, truyền thừa và tu luyện thần thông đại đạo chí cao này không ít, nhưng, chí tôn lại chỉ thề. Có được 7 người quen thuộc trong cửu giới mà thôi, còn lại một chí tôn yêu đạo cũng chính là hắn, và một loại đạo vô cùng thần bí khác nữa chưa từng có ai biết chính xác, hai loại đó thì Thiên tạm thời không lo. Hiện giờ huyền hải của hắn có thể chứa tối đa là 8 loại thần thông đại đạo. Trùng hợp là 7 loại trong đó Thiên đều có cả, thật không uổng công, năm xưa hắn chạy khắp cửu giới tìm kiếm truyền thừa, học hỏi thần thông, công pháp khắp nơi để tham khảo. Đến ngày hôm nay thì 7 loại truyền thừa chí cao của các vị chí tôn khác đều bị hắn thu thập, mặc dù không thể toàn vẹn bằng được nguyên gốc nhưng cũng vì vậy nên họ mới dám để truyền thừa của mình lưu lạc như vậy chứ. Đồng thời trong suy nghĩ của 7 vị chí tôn đó, cho dù truyền thừa của họ có truyền đầy đủ thì cũng sẽ không có ai có thể vượt qua được họ. Nữa, ngược lại còn có đồng căn đồng nguyên khiến họ dễ dàng khống chế hơn, nữa. Loại truyền thừa được ban xuống này thực chất chính là một cái bẫy chờ con mồi sập hố, lúc đó người nhận truyền thừa sẽ trở thành con rối cho người mà họ luôn xem là sư phụ chí tôn đó. Thực chất với thực lực cường đại của 7 vị chí tôn thì đám nhãi nhép nhận truyền thừa này vẫn chưa đủ gái trị để họ quan tâm. Đặc biệt là ở vùng, rìa vũ trụ xa xôi như địa cầu này lại càng không gây nổi cảm hứng cho họ hơn. Ở nơi này Thiên đã nhờ thiên đạo tàn phá mà che lấp đi tất cả 7 loại đại đạo truyền thừa này đi, hắn biết khi nào thoát khỏi nơi này thì vẫn sẽ bị phát hiện. Nhưng thất đạo này hắn vẫn không thể không luyện, nhưng chấm may mắn từ khi tiểu vũ trụ thành lập thì việc hắn tu luyện cái gì cũng hoàn toàn tách khỏi vũ trụ này rồi. Không, cần phải lo lắng chúng sẽ tìm ra mình, nhưng bây giờ lại có thêm huyền hải, thất đạo truyền thừa này mới chân chính sinh ra tác dụng chân chính của mình. Thiên lấy hạt giống 7 loại đại đạo này luyện thành 7 cái hạt rồi thả vào 7 sắc trong huyền hải. 7 cái hạt giống này vừa nhận được nước huyền hải tưới tắm liền trồi ra khỏi hạt chấm sau đó gắng vươn cái rễ thật sâu cắm xuống thổ địa phía dưới. Cái rễ dài cả 10 mét mới bắt đầu chạm đất, sau khi bám vào đất rồi, thân cây ổn định không còn bị sóng đưa đẩy nữa. Lúc này hai cái lá mầm mới bắt đầu sinh trưởng lớn lên, căn nguyên 7 đại đạo này cắm sâu vào huyền giới, huyền hải từ bây giờ nó chính là một phần của huyền giới này, 7 loại đại đạo này cũng bắt đầu dọc theo huyền giới đưa tới tinh hạch và truyền tới cơ thể phân thân huyền thiên, kế tiếp còn một vị trí trống trong. Huyền Hải không hề nghi ngờ vị trí này chính là dành cho đệ nhất phân thân của hắn rồi. Hồn thiên sau khi nhảy vào vị trí trong Huyền Hải, pháp tắc trong người phân làm thất tình, lục dục 13 loại với 13 màu sắc liền tỏa ra như đuôi hồ ly không ngừng xoay quanh người, tạo thành một cái xoáy nước cự đại giữa đệ bát Huyền Hải, cố định lại tại vị trí trung tâm, hấp thu thất tình lục dục của mấy chục vạn bang chúng thanh bang, một số lượng khổng lồ như vậy, cho nên chỉ mất thời gian không tới một tháng mà tu vi của hồn thiên đã đột phá tới độ kiếp kỳ đỉnh rồi. Lần này tiến vào Hồn Hải, thần thông pháp tắc thiên ma và luân hồi cũng từ trạng thái bán hồn đạo mà dần lột xác thành hồn đạo chân chính, chính thức phá xác luyện thành cảnh giới đại thừa kỳ. Loại hồn đạo đặc thù của huyết mạch này rất kỳ lạ, nó không hề nằm trong cửu đạo, mặc dù còn nhỏ yếu nhưng chân chính lại là một đạo riêng khác biệt hoàn toàn. Đó là lý do hắn đặc biệt đưa loại hồn đạo này vào Huyền Hải thứ 8 chui luyện, nhận được dinh dưỡng của ngũ hành hỗn độn giới và sự tiến hóa lột xác của Huyền Hải. Coi như 8 loại chí tôn đại đạo này đã có được môi trường phát triển hoàn thiện nhất, Huyền Thiên cũng là có 8 phần dương và 2 phần âm tính từ âm nguyên huyền bảo thể của Thu, hiện giờ vấn đề tu luyện của hắn đã hoàn thiện, không còn phụ thuộc vào ai nữa. Một mình hắn có thể tu luyện một lèo tới chí tôn, luôn cũng được, nhưng mà hắn có một sứ mệnh, loại sứ mệnh này chính là duyên số của hắn và Thu. Cũng là tới từ điều ước và vì sao băng, sứ mệnh bảo vệ. Bản thân hắn sẽ có sự liên hệ cực kỳ mật thiết với Thu, hiện giờ tu vi của Thu còn thấp nên đây sẽ là liên hệ một chiều của hắn, nhưng như vậy càng tốt, Thu sẽ nhận được sự quan tâm và bảo vệ tốt nhất, bây giờ cần thiết nhất đó là để đệ nhị phân thân này tu luyện thật nhanh mà thôi. Chuyện này thì Thiên không cần lo nữa, ở đây hắn tu luyện không nhanh mới lạ, ra khỏi thiên tháp Thiên dạo quanh yêu giới một vòng, chơi đùa với mấy tiểu yêu tinh kia một hồi rồi mới về. Cô gái mà hắn cứu lại vẫn nằm ở thiên tháp, được hai tiểu yêu kia chăm sóc, bây giờ đã tỉnh lại và đang vội vàng chữa thương, có lẽ phải một ngày nữa mới xong. Cách chương.